Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, công xưởng biến hóa năm. Đạt được kiểu mới chiến giáp về sau, Trương Dịch nội tâm vẫn là tương đối vui sướng. Bất quá với hắn mà nói, cái đồ chơi này càng lớn ý nghĩa còn là một loại nam nhân đồ chơi. Trên thực tế công dụng khả năng không có cơ hội gì phát huy ra. Nhưng là có một tầng bảo mệnh trang bị, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nguyệt Thần lại nhắc nhở hắn nói, ngài lần này nếu như dự định tiến về Đông Cực Đảo, ta nhớ nó tồn tại vẫn là vô cùng có cần phải. Dù sao rời đi nơi này về sau, ở bên ngoài bất kỳ tình huống gì cũng có thể sẽ phát sinh. Cũng không bài trừ ngài bị giam khả năng. Bọn họ không có lá gan lớn như vậy. Trương Dịch thản nhiên nói, nếu như bọn họ dám làm như vậy, chúng ta đường sắt đã sớm cửa hàng đi qua. Bọn họ không có, thế nhưng là bọn họ thế lực sau lưng chưa hẳn không có. Mà lại nếu như ta đoán được không sai, có chút thế lực vẫn luôn đối với ngài nhìn chằm chằm. Nguyệt Thần cân nhắc vô cùng chu toàn. Trương Dịch suy tư một phen về sau, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Nguyệt Thần nói tới loại chuyện này khả năng là phi thường thấp. Bất quá người nào cũng sẽ không cầm nhân thân của chính mình an toàn cùng tự do đem làm trò đùa. Nói tóm lại, có dạng này một cái vòng tay ở bên người, vô luận đi nơi nào hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Có điều, những vật này một mực để ở chỗ này, cũng không phải một cái kế hoạch lâu dài a. Trương Dịch quay đầu, nhìn lấy nhà kho bên trong chân chính chính đại sát khí. Cái này hai đài cao mười mấy mét đại hình cơ giáp, có được không cách nào tưởng tượng kinh người chiến đấu lực. Tuyệt không phải khoa học kỹ thuật hiện đại vũ trang có thể so sánh được. Chỉ bất quá, bây giờ đại hạ vịnh công xưởng cho người ta một loại không quá hoàn toàn cảm giác. Lúc trước sự nghiệp của hắn còn không có làm cho tới hôm nay loại tình trạng này thời điểm. Đem công xưởng để ở chỗ này sẽ không có người nào liên tưởng đến nó đặc thù. Nhưng là bây giờ, toàn thế giới người nào không biết hắn Trương Dịch nắm trong tay siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật. Chắc hẳn trong bóng tối không biết có bao nhiêu người ngấp nghé bí mật của hắn. Muốn tìm hiểu ngọn ngành đi. Cứ như vậy, đại hạ vịnh công xưởng khẳng định sẽ trở thành bị người trong bóng tối theo dõi địa điểm. Nghĩ đến vừa mới trên đường nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia, Trương Dịch không khỏi bắt đầu lo lắng. Lấy trước mắt trong nước hoàn cảnh đến xem, đại hạ vịnh xem như một cái tương đối an toàn giữ bí mật tràng sở. Nhưng là không có vĩnh viễn bí mật, vô luận thả ở trong nước nơi nào đó, nó sớm muộn đều sẽ bạo lộ ra. Bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta nắm giữ thế giới tân tiến nhất các biện pháp an ninh. Không có bất luận kẻ nào có thể vòng qua bảo an của chúng ta tiến vào công xưởng. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Nguyệt Thần bố trí đại hạ vịnh công xưởng nắm giữ nghiêm mật nhất bảo an. Cho dù là một chi võ trang đầy đủ đội ngũ đến đây đều sẽ có đến mà không có về. Chỉ bất quá, hắn vẫn là không quá yên tâm. Nó chỉ cần tồn tại thì sẽ khiến hoài nghi. Nếu như có một ngày phía trên lãnh đạo xuống tới thị sát công việc, muốn tới xem một chút, ta cũng không tiện cự tuyệt không phải sao? Nguyệt Thần trầm mặc một hồi con, nói ra, thế nhưng là hàng của chúng ta quy mô càng lúc càng lớn. Thậm chí đã bắt đầu khai mở trụ sở dưới đất. Nếu như chuyển di mà nói sẽ rất phiền phức. Cho nên nhất định phải tìm tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Đồng thời về sau không thể lại tiến hành di chuyển. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Người nói đúng a, nơi này ta sẽ đi tìm. Dù sao ngắn hạn bên trong chúng ta lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Người thì yên tâm tiếp tục phát triển chúng ta chữa bệnh khoang công trình đi. Cái này mới là chủ yếu nhất. Đúng vậy, ta hiểu được. Trương Dịch rời đi đại hạ vịnh công xưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn trên xe bấm Trần Tử Duy điện thoại. Uy, Trương Tổng ngài tốt. Trần Đồng, đã lâu không gặp a. Nghe nói gần nhất ngươi chạy đến Thiên Hải thành phố tới tìm ta. Là có cái gì chuyện gấp gáp sao? Trương Tổng ngài quá khách khí. Gọi ta Tiểu Trần liền tốt. Là như vậy. Trước đó ta không phải cùng ngài đề cập tới hy vọng ngài có thể đến chúng ta Đông Điện tập đoàn chỉ đạo công tác sao? Ta muốn hỏi một chút ngài gần nhất có thời gian hay không? Nếu có thời gian hy vọng ngài có thể tới một chuyến. Ha ha, các ngươi Đông Điện tập đoàn chất bán dẫn hạng mục làm vẫn luôn là thế giới số một. Còn cần đến ta đến chỉ đạo sao? Trương Dịch cười nói. Trần Tử Duy thở dài một hơi. Cười khổ nói. Trương Tổng, ngài cũng không cần trêu chọc ta nhóm. Chúng ta Đông Điện tập đoàn cái gì mức độ trong lòng mình còn có thể không có đếm sao? Trước đó có lẽ chúng ta vẫn là thế giới nhất lưu chất bán dẫn công ty. Thế nhưng là từ khi ngài đẩy ra chip máy đánh chữ loại này mới trỗi dậy kỹ thuật về sau. Chúng ta những cái kia cũ kỹ thuật đều muốn bị lịch sử đào thái. Trương Dịch cười cười, không nói thêm gì. Bất quá ta đi qua mà nói cũng không giúp được các ngươi gấp cái gì a. Máy đánh chữ ta đều bán cho các ngươi, làm sao sử dụng cũng cho các ngươi sách thuyết minh. Đồ chơi kia, liền xem như cái 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể học được dùng như thế nào. Còn muốn ta đi qua làm gì a? Trần Tử Duy tại Trương Dịch truy vấn phía dưới, nói ra tình hình thực tế. Nhưng thật ra là cái dạng này. Trương Tổng, ngài nghe ta chậm rãi cùng ngài nói. Tập đoàn chúng ta phát triển hình thức đã tiếp tục hơn 6-10 năm, theo đệ nhất người sáng lập Quách Kim Minh đến đời thứ hai chủ tịch Quách Phượng Nghi. Bọn họ đi đường hoàn toàn chưa từng có biến hóa. Lúc trước chúng ta vẫn là ngành nghề long đầu. Thời điểm, hết thảy hành động đều là công nghiệp cọc tiêu. Bởi vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng là bây giờ, chúng ta đã không phải là công nghiệp đầu lĩnh, mà lại bởi vì chip máy đánh chữ xuất hiện. Chúng ta rất nhiều truyền thống công nghệ cùng sinh sản hình thức bao quát quản lý hình thức đều đã lạc hậu hơn thời đại. Há, nhất là quản lý hình thức cái này cùng một chỗ. Quách Đồng lớn tuổi, hắn đắm chìm ở đi qua thành công bên trong, cũng không nguyện ý đối tập đoàn quản lý hình thức tiến hành cải biến. Thậm chí rõ ràng biết chúng ta kỹ thuật lạc hậu hơn ngài thịnh thế tập đoàn. Nhưng như cũ kiên trì song tuyến phát triển, cũ nghiệp vụ tuyến không chịu tiến hành giảm bớt. Cái dạng này, đối với Đông Điện tập đoàn tương lai phát triển là 10 phần bất lợi. Cho nên ta mới muốn xin, ngài vị này đương đại giới kinh doanh cùng chất bán dẫn ngành nghề cự tử đến một chuyến. Cũng cho cái này dáng vẻ nặng nề công ty mang đến một số tươi mới sức sống. Trương Dịch nghe Trần Tử Duy chậm rãi mà nói, nhưng trong lòng thì có cân nhắc của chính hắn. Trần Tử Duy gia tộc có được Đông Điện tập đoàn 8% cổ phần, là cái không nhỏ cổ đông, cho nên hắn mới có thể trở thành Đông Điện tập đoàn phó chủ tịch. Rất nhiều người đều nói, Trần Tử Duy tương lai lại là Đông Điện tập đoàn người kế nhiệm. Chỉ bất quá, cái này thái tử gia muốn thượng vị, cũng phải đợi đến hoàng đế thoái vị mới có thể. Thế mà Đông Điện tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Quách Phượng Nghi đã 80 tuổi cao linh, lại không chút nào lui khỏi vị trí hàng hai dự định. Một mực đem quyền lợi nắm giữ tại trong tay của mình. Lần trước tại Thịnh Kinh tổ chức Hải Âu máy đánh chữ buổi họp báo lúc, hắn gặp được lão đầu tử kia, vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Xem ra cũng là tốn không ít tiền tại duy trì khỏe mạnh phía trên. Hắn loại này có tiền có thế người, có là biện pháp để cho mình sống lâu trăm tuổi. Rất hiển nhiên, Trần Tử Duy không muốn chờ. Hắn muốn mượn lần này Trương Dịch mang tới trùng kích, bức bách Quách Phượng Nghi sớm ngày xuống đài, để cho mình cầm quyền. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.